mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, đệ 03 chương nhận được nhiệm vụ. Một bên Phương Cảnh Dương bị Lục Văn Ngạn đột nhiên đại phát thần uy bộ dáng cấp lộng ngốc. Trong tay dẫn theo kia căn dính đầy huyết gậy gộc ngây ngốc sững sờ ở trung ương. Chờ Lục Văn Ngạn đem này một đám tang thi toàn bộ giết sạch đi đến hắn trước mặt cùng hắn chào hỏi. Khi, hắn mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại, ngươi hào. Ta kêu Lục Văn Ngạn, thật cao hứng nhận thức ngươi, Lục Văn Ngạn trên mặt treo nhợt nhạt tươi cười. Đối với Phương Cảnh Dương vươn tay, Phương Cảnh Dương sùng bái duỗi tay cầm hắn. Ta kêu Phương Cảnh Dương. Lục ca ngươi kêu ta Tiểu Dương là được, hệ thống ngài đã tăng thêm. Phương Cảnh Dương, vì bạn tốt nguyên lai like thêm bạn tốt phương pháp chính là bắt tay. Quả nhiên bạn tốt giao diện nhiều một cái Phương Cảnh Dương Tiểu Chân Dung. Loại này thân ở trò chơi cảm giác quen thuộc làm Lục Văn Ngạn có loại muốn đỡ chán xúc động. Hệ thống ngài đã kích phát nhiệm vụ chi nhánh, hay không nhận nhiệm vụ, có o không làm ơn. Đều không nói rõ nhiệm vụ chi nhánh là cái gì. Hắn như thế nào phán đoán rốt cuộc tiếp vẫn là không tiếp a? Bất quá hắn cảm thấy dựa theo trò chơi hệ thống liệu tính. Cái thứ nhất nhiệm vụ giống nhau là sẽ không quá khó. Dứt khoát trước tiếp, không có biện pháp hoàn thành nói. Cùng lắm thì liền từ bỏ hảo, Lục Văn Ngạn lựa chọn là nhiệm vụ chi nhánh có được 3 gã bạn tốt. Nhiệm vụ khen thưởng kinh nghiệm 300 điểm, một cấp tinh hạch 30 cái, ha ha, nhiệm vụ này đơn giản, nắm cái tay mà thôi. Phương Cảnh Dương phát hiện Lục Văn Ngạn lại thất thần. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người chiều kho hàng đi đến. Lục Văn Ngạn không tha nhìn mắt trên mặt đất tang thi thể. Không rõ Phương Cảnh Dương vì cái gì không cần tinh hạch. Do dự luôn mãi hắn vẫn là không có mở miệng. Đi theo Phương Cảnh Dương về tới kho hàng, Tiểu Dương. Cảm ơn người phía trước đã cứu ta, Lục Văn Ngạn rất rõ ràng nếu là ở chính mình phát hiện hệ thống. Phía trước bị đám kia tang thi đuổi theo, như vậy chỉ sợ hắn liền phải, vĩnh cửu đăng xuất, Lục ca. Người quá khách khí, sau lại rõ ràng là người đã cứu ta, Phương Cảnh Dương ngượng ngùng gãi gãi tóc. Hắn biết rõ chính mình vừa rồi kiệt lực thời điểm có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu không phải Lục Văn Ngạn ra tới hỗ trợ, chỉ sợ chính mình giữ nhiều lành ít, những người này là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ biến thành tang thi? Vừa mới đi vào thế giới này đã bị bách đối mặt một đám tang thi đuổi giết. Thật là quá kinh tủng. Ta cũng muốn biết đây là chuyện gì xảy ra a? Phương Cảnh Dương thở dài. Ngày hôm qua bên ngoài như vậy đại động tĩnh ngươi cũng chưa phát hiện sao? Ta ngày hôm qua hắn còn không có tới nơi này đâu. Lục ca ngươi trước kia nên không phải là cái gì diễn viên đi. Ngày hôm qua nhật thực thời điểm ngươi đang ở đóng phim sao? Phương Cảnh Dương xem hắn bề ngoài thực không tồi. Hơn nữa ăn mặc này bộ quần áo rất có cổ phong hương vị. Không khỏi suy đoán nói, Lục Văn Ngạn không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trang điểm. Hắn hiện tại xuyên chính là trong trò chơi môn phái trang phục. Một thân màu xanh lục trường bào. Người bình thường là sẽ không ăn mặc như vậy quần áo ra cửa, là. Đúng vậy, Lục Văn Ngạn âm thầm cấp Phương Cảnh Dương não bổ điểm cái tán. Bằng không hắn thật đúng là không biết muốn như thế nào giải thích diễn viên vội lên liền không. Cái xong, thật đúng là vất vả. Người không thấy TV tin tức sao? Cũng không biết trong khoảng thời gian này là chuyện như thế nào. Một hồi sóng thần một hồi động đất, ngày hôm qua giữa trưa ta cùng A Viễn đang ở ký túc xá ăn cơm. Đột nhiên đã xảy ra nhật thực toàn phần, nơi nơi đều là một mảnh hắc, thật vất vả trời trời đã sáng. Liền phát hiện những người đó đều biến thành tang thi, bởi vì thiên tai không ngừng duyên cớ. Mà thế luận vẫn là thực lưu hành. Cho nên Phương Cảnh Dương bọn họ kịp thời phát hiện những người này khác thường. Mới không có cùng mặt khác đồng học giống nhau bị gặm thực là bởi vì cái kia nhật thực duyên cớ. Sao, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là không rời 10. Ta đồng học đại bộ phận đều biến thành tang thi, nhìn đến chúng ta liền truy, Ta cùng A Viễn còn có mấy cái đồng học liều mạng mới từ trường học cùng nhau trốn thoát, nói tới. Đây, Phương Cảnh Dương tầm mắt chuyển hướng về phía một bên trên mặt đất nằm nam nhân. Tựa hồ là nghĩ đến những cái đó đáng sợ hình ảnh. Trong mắt tràn đầy thống khổ, trong trường học tang thi thật sự quá nhiều, trừ bỏ ta cùng A Viễn, ta mặt khác các bạn học đều bị cắn chết. Ta cùng A Viễn trốn tránh tránh mới tìm được nơi này. Chính là A Viễn vẫn là bị chảo bị thương. Lục Văn Ngạn cũng nhìn qua đi. Quầng sáng lập tức nhảy ra về nam nhân kia tin tức nhân vật tên họ. Lý Minh Viễn, dị năng giả, thuộc tính cấp bậc, thổ hệ một cấp sơ giai sinh mệnh giá trị, 3960/9000 kỹ lực giá trị, 0/2000 đói khát độ. 15/100 nhân vật trạng thái, cảm nhiễm, suy yếu, đói khát, đổ máu hai người kia đều là đói khát trạng thái. Xem ra là từ ngày hôm qua bắt đầu mãi cho đến hiện tại cũng chưa ăn qua đồ vật a. Hệ thống ngài đã kích phát môn phái nhiệm vụ, hay không nhận nhiệm vụ? Có o không Lục Văn Ngạn có điểm hắc tuyến. Xem xét cái tin tức đều có thể có môn phái nhiệm vụ. Hắn bất động thanh sắc điểm là, môn phái nhiệm vụ cứu trợ bị thương đồng bào, nhiệm vụ khen. Thưởng kinh nghiệm 100 điểm, một cấp tinh hạch 5 cái, băng tâm thật không hổ là hành y tế thế chức nghiệp. Nhìn đến thương hoạn đều đến đi cứu tử phù thương một chút. Lục Văn Ngạn yên lặng dưới đáy lòng phun tào, Phương Cảnh Dương lấy ra di động. Thử bát đánh xin giúp đỡ điện thoại, chính là điện thoại trước sau không có tín hiệu. Mắt thấy bạn tốt càng ngày càng suy yếu bộ dáng. Hắn cắn chặt răng đối Lục Văn Ngạn nói. Lục ca, ta biết ngươi rất lợi hại. Có thể hay không tỉnh ngươi giúp ta một cái vội. Lục Văn Ngạn hơi hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn phát hiện chính mình có trị liệu kỹ năng? Không thể đủ a, vừa rồi chính mình đều dùng chính là công kích kỹ năng a, gấp cái gì? Ta muốn đi ra ngoài tìm cái dược phòng cấp A Viễn lộng chút dược trở về. Thỉnh ngươi lưu lại giúp ta chiếu cố một chút A Viễn, Phương Cảnh Dương nhìn Lý Minh Viễn sắc mặt. Càng ngày càng kém, thật sự là một khắc cũng không thể trì hoãn. Hắn chỉ có thể làm ơn Lục Văn Ngạn hỗ trợ, đương nhiên có thể, nguyên lai là làm hắn hỗ trợ chiếu. Cố người bệnh, này chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hơn nữa hắn còn tiếp cứu trị Lý Minh Viễn nhiệm vụ đâu. Chờ Phương Cảnh Dương đi rồi. Hắn vừa lúc nhân cơ hội giúp hắn trị liệu, cảm ơn. Ta trở về thời điểm sẽ cho ngươi mang điểm ăn. Vốn dĩ bọn họ liền rất đói. Kịch liệt vận động sau, càng cảm thấy đến bụng đói kêu vang. Hắn tin tưởng Lục Văn Ngạn hẳn là cũng đói bụng trên đường cẩn thận. Lục Văn Ngạn xem Phương Cảnh Dương phía trước không màng nguy hiểm cứu hắn, hiện tại lại vì cứu bằng hữu, nguyện ý mạo nguy hiểm đi ra ngoài tìm dược, có thể thấy được là cái chính trực hơn nữa giảng nghĩa khí người. Cái này bằng hữu đáng giá một sao, đây là A Viễn di động. Nếu tín hiệu khôi phục, thỉnh đánh ta điện thoại, Phương Cảnh Dương đem Lý Minh Viễn di động để lại cho hắn. Sau đó liền rời đi, Lục Văn Ngạn nhìn trong tay di động. Là hắn quen thuộc mỗi trái cây bài, nhưng là giống như so với hắn chính mình dùng kia khoản muốn cao cấp rất nhiều. Trái lại nhìn mắt kích cỡ, này khoản di động khi nào ra thứ 9 đại, mở ra màn hình, nhìn thời gian, Lục Văn Ngạn toàn bộ cứng lại rồi, 2044 năm 4 nguyệt 5 ngày. Hắn cư nhiên chạy đến 30 năm sau lại. Bất quá may mắn hắn không phải đi cái gì ngoại tinh cầu, bay nhanh đem bên ngoài trên mặt đất còn nằm những cái đó tang thi trong thân thể tinh hạch cấp nhạt. Hắn nhớ rõ những cái đó trong tiểu thuyết tinh hạch tác dụng cũng không nhỏ. Hơn nữa hệ thống lại vẫn luôn dùng tinh hạch đương khen thưởng. Có thể thấy được là cái thứ tốt, ngàn vạn không thể lãng phí, Lục Văn Ngạn trở lại kho hàng. Đi đến Lý Minh Viễn bên cạnh. Cởi bỏ trên người hắn cột lấy mảnh vải, giúp hắn kiểm tra khởi miệng vết thương. Miệng vết thương mặt ngoài vết thương rất lớn, rõ ràng là bị lợi chảo chảo thương. Miệng vết thương da thịt quay, còn chảy máu đen. Hắn nhớ rõ rất nhiều trong tiểu thuyết đều viết tang thi trên người là có chứa virus. Một khi bị chảo thương hoặc là cắn thương, liền sẽ cảm nhiễm virus biến thành tang thi. Hiển nhiên Lý Minh Viễn đã bị cảm nhiễm ơ siêu. Lục Văn Ngạn nhìn Lý Minh Viễn phiếm màu xanh lá sắc mặt, không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn hiện tại tuy rằng còn không có biến dị, nhưng hiển nhiên cũng kéo không được bao lâu. Chính mình thật sự có thể cứu hắn sao? Hệ thống hẳn là sẽ không tuyên bố vô pháp hoàn thành nhiệm vụ đi. Ít nhất muốn trước thử xem lại nói, Lục Văn Ngạn thử đối hắn sử dụng nổi lên trị liệu hệ kỹ năng. Diệu thủ hồi xuân, chỉ thấy một đạo lục quang hoàn toàn đi vào Lý Minh Viễn thân thể. Hắn huyết điều liền gia tăng rồi một tiểu tiệt. Đáng tiếc Lục Văn Ngạn trị liệu cấp bậc quá thấp, thêm huyết quá ít, thật vất vả mới cho hắn duy trì ở nửa huyết trạng thái. Nhưng Lý Minh Viễn trên người trạng thái xấu quá nhiều, lại ở liên tục rớt huyết, không một hồi huyết lượng lại ngã xuống, Lục Văn Ngạn không có biện pháp. Chỉ có thể liều mạng cho hắn thêm huyết, làm điều chỉ chốc lát liền không, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Nếu muốn đem hắn chữa khỏi, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp cho hắn đem cảm nhiễm trạng thái tiêu trừ mới được. Bỗng nhiên Lục Văn Ngạn nhớ tới hắn kỳ hoàng y kinh cái thứ hai kỹ năng tâm thanh thần minh. Cái này kỹ năng hắn nhớ rõ ở trong trò chơi là 5 cấp nhưng học. Có thể thanh trừ mục tiêu trên người trạng thái xấu, đồng thời còn có thể hồi phục chút ít sinh mệnh lực. Mà chính mình vừa rồi giống như vừa lúc lên tới 5 cấp, Lục Văn Ngạn chạy nhanh mở ra chính mình kỹ năng giao diện, quả nhiên phát hiện kỹ năng danh sách nhiều hai cái nhưng học kỹ năng. Trị liệu hệ tâm thanh thần minh cùng châm hệ chỉ hành icon đều sáng lên. Hắn lập tức lựa chọn học tập, thuận tiện đem diệu thủ hồi xuân cũng thăng một chút cấp. Hệ thống ngài lĩnh ngộ kỹ năng mới. Tâm thanh thần minh, tụ khí 5 giây. Một giờ nội có thể sử dụng một thứ, có thể thanh trừ thấp hơn 10 cấp, tương đương với nhị cấp dị năng giả. Mục tiêu sở hữu nhưng tiêu trừ trạng thái xấu. 3 giờ nội trên diện rộng gia tăng đối trạng thái xấu chống cự năng lực. Hệ thống ngài lĩnh ngộ. Kỹ năng mới, chỉ hành, nháy mắt phóng ra, làm lạnh 9 giây, dùng châm thư túc thái âm tỳ kinh, gia tăng công kích, mang thêm trạng thái hoãn tốc hiệu quả. Có thể làm cho đối phương di động tốc độ giảm xuống. Hệ thống ngài kỹ năng. Diệu thủ hồi xuân, thăng đến nhị cảnh giới. Kỹ năng hiệu quả gia tăng 10%, thành công đạt được kỹ năng mới. Lục Văn Ngạn nhẹ nhàng thở ra, ngay tại chỗ ngồi xuống bắt đầu hồi lam. Không một hồi công phu liền hồi đầy. Lục Văn Ngạn không dám trì hoãn, lập tức đối hắn sử dụng tâm thanh thần minh. Một đạo nhu hòa lục quang bao hiện lên, một cổ màu đen khí thể từ Lý Minh Viễn trên người tản ra. Trạng thái xấu toàn bộ thanh trừ, chỉ còn lại có một cái suy yếu cùng đói khát còn ở kia treo. Lục Văn Ngạn lại lần nữa dùng diệu thủ hồi xuân cấp Lý Minh Viễn thêm huyết, đại khái là kỹ năng thăng cấp duyên cớ. Lần này thêm huyết lượng biến lớn, 2-3 lần liền đem hắn thanh máu thêm đầy. Hắn miệng vết thương lập tức đình chỉ đổ máu, hơn nữa lấy mắt thường thấy được tốc độ bắt đầu khép lại. Thực mau liền biến mất, liền cái sẹo cũng chưa lưu lại. Hệ thống ngài đã hoàn thành môn phái nhiệm vụ. Đạt được kinh nghiệm khen thưởng 100 điểm, một cấp tinh hạch 5 cái, Lục Văn Ngạn kinh nghiệm điều lên tới 80%. Trong bao lại gia tăng rồi 5 viên trong suốt tinh hạch. Lục Văn Ngạn tò mò từ hệ thống trong bọc cầm một viên ra tới, sáng long lanh, nhìn qua cùng kim cương giống nhau xinh đẹp, thật nhìn không ra tới thứ này là từ tang thi trong óc trường ra tới. Bất quá nghiên cứu nửa ngày, cũng không biết ngoạn ý nhi này có ích lợi gì, chỉ có thể trước thu hồi tới lại nói. Lý Minh Viễn trên người miệng vết thương là trị hết, chính là vẫn luôn không thấy hắn tỉnh lại, Lục Văn Ngạn chỉ phải lại lần nữa tìm đọc hắn tin tức. Phát hiện hắn như cũ ở vào cực độ suy yếu trạng thái. Lục Văn Ngạn bắt đầu còn chưa hiểu rõ cái này suy yếu trạng thái vì cái gì tiêu không xong. Lặp lại xem xét Lý Minh Viễn tin tức cùng trạng thái sau mới lộng minh bạch. Nguyên lai suy yếu là bởi vì Lý Minh Viễn dị năng tiêu hao quá mức duyên cớ. Lý Minh Viễn cùng Phương Cảnh Dương đều là vừa rồi thức tỉnh dị năng giả. đối với lực lượng của chính mình khả năng còn không quá sẽ khống chế. Hơn nữa bọn họ dị năng cùng hắn cái này mang theo trò chơi hệ thống người không giống nhau. Bọn họ trong cơ thể dị năng cực kỳ hữu hạn, tiêu hao quá mức sau sẽ đối thân thể tạo thành cực đại gánh nặng, nhìn chính mình tràn đầy lam điều. Lại xem Lý Minh Viễn một phút mới hồi phục một chút kỹ lực giá trị. Lục Văn Ngạn hoàn toàn vô ngữ, này đến hồi phục tới khi nào mới có thể hồi mãn. Ít nhất đến muốn cả ngày thời gian đi, nếu có thể sử dụng, cố bổn bồi nguyên, trợ giúp hắn hồi phục dị năng thì tốt rồi. Hệ thống không thỏa mãn lĩnh ngộ điều kiện, cố bổn bồi nguyên, cần nhân vật thăng đến 13 cấp mới có thể lĩnh ngộ, Lục Văn Ngạn nhịn không được thở dài. Hệ thống không hổ là hệ thống, thật đủ có nề nếp, xem ra chỉ có thể chờ Lý Minh Viễn chính mình thức tỉnh. Dù sao chỉ cần khôi phục cái 20% tả hữu là có thể giải trừ cực độ suy yếu trạng thái. Hết chương.